Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721. Chương 721. Không có ý tứ quấy rầy một chút. Một, bởi vì ta từng ở trường học bị bạo lực qua nhiều lần, mà trong tấm ảnh lần này là ta cả đời khó quên nhất ác mộng. Chật vật như vậy ảnh chụp, đối với một người đến nói, tựa như là cả đời đều lau không đi chỗ bẩn. Nếu như có thể triệt để vùi lấp, ta nghĩ không người nào nguyện ý đưa nó đem ra công khai. Nhưng ta lại không nguyện ý, nó vẫn là bị bộc quang ra, thậm chí là tải bị ác ý xuyên tạc chân tướng tình huống dưới bị lộ ra ra. Bởi vì tấm hình này, phía sau sự kiện, đã từng có dài đến thời gian nửa năm. Ta tại trong đêm sẽ vô duyên vô cớ thút thít. Ta cảm thấy mình rất mất mặt. Ta không dám cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Lại không dám nhìn thẳng bất luận người nào con mắt. Thậm chí ta còn nghĩ qua cái chết chi. Liền xem như cho tới bây giờ, ta còn vẫn như cũ cảm thấy không ngẩng đầu được lên. Mấy ngày nay ta không chỉ một lần muốn tìm một chỗ không người đem mình giấu đi. Nói đến đây, Tần Thư Giản trong nháy mắt này cảm thấy mình những lời này giống như không phải nói cho trước mắt các phóng viên nghe, mà là tại nói cho mình nghe. Nàng phải thật tốt biện giải cho mình một lần, vì chính mình phát ra tiếng một lần. Tần Thư Giản ánh mắt trở nên có chút kiên định, nàng nhìn qua trước mắt vô số ánh mắt, tiếp tục động môi. Thế nhưng là dựa vào cái gì? Rõ ràng sai không phải ta, rõ ràng ta mới là người bị hại kia, dựa vào cái gì là ta tiếp nhận đám người chỉ trò, dựa vào cái gì là ta xấu hổ đến không mặt mũi gặp người. Sai không phải ta, là trong tấm ảnh những nữ sinh kia, hẳn là cảm thấy xấu hổ là các nàng, hẳn là trốn đi không mặt mũi gặp người cũng là các nàng. Những năm gần đây, ta vẫn luôn đang cùng người nói xin lỗi, cho tới hôm nay, ta mới biết được, ta nhất phải nói một câu thật xin lỗi, là đối chính ta nói, một hơi đem mình muốn nói tất cả đều nói xong. Tần Thư Giản đột nhiên cảm thấy thể xác tinh thần nhẹ nhõm, có lẽ là nàng quá kích động nguyên nhân, thân thể của nàng có chút phát run, liên đới lấy thanh âm của nàng cũng bắt đầu đi theo có chút rất nhỏ phát run. Ta muốn nói tất cả đều nói xong, cảm ơn mọi người tới tham gia ta phóng viên buổi trình diễn thời trang. Nói, Tần Thư Giản lui về sau nửa bước, đối dưới đài thật sâu khom người chào. Trên nàng nửa người cúi xuống một sát na kia, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Vừa mới chất vấn nàng mấy cái kia phóng viên lẫn nhau nhìn nhau lẫn nhau một chút. Sau đó tại tiếng vỗ tay kết thúc về sau, có người lại không cam lòng ra tiếng. Tần Thư Giản tiểu thư, ngài chỉ là nhằm vào ảnh chụp một chuyện đưa ra giải thích. Xin hỏi có quan hệ ngài trộm chuyện tiền bạc đâu? Trừ cái đó ra, còn có ngài ác ý đẩy ngã mình đồng học, khiến cho nàng hiện tại còn thân thể không trọn vẹn một chuyện đâu. Đối mặt mấy cái này phóng viên ép hỏi, Tần Thư Giản khẽ mím môi, mười phần trầm tĩnh lại mở miệng. Chỉ là lần này, nàng một chữ đều không có phun ra, liền có người vượt lên trước ra tiếng. Không có ý tứ, quấy rầy một chút, theo cái kia đảo êm tai lại thanh âm quen thuộc kết thúc. Chẳng biết lúc nào đã từ đám người nhất bên ngoài bưng đi đến đài chủ tịch trước Hạ Thần An. Bộ pháp ung dung bước lên đài chủ tịch. Hắn tại trước mắt bao người, đi đến Tần Thư Giản trước mặt, một câu đều chưa nói trực tiếp vươn tay, đem Tần Thư Giản kéo đến phía sau mình, sau đó liền một tay đút túi, một tay chống đỡ mặt bàn, đỉnh lấy một trương như yêu nghiệt dung nhan, đối người ở dưới đài tiếp tục mở miệng. Các ngươi vừa mới hỏi mấy cái kia vấn đề, không cần Tần Thư Giản cho các ngươi giải đáp, bởi vì trong tay của ta đã có sẵn đáp án. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.